Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 172, Nai Xết phòng ngự tai hại. Tại Ken chỉ huy dưới, Hunter sử dụng Nai Xết cùng tinh thần lực kết hợp phòng ngự. Hunter quanh thân trong nháy mắt bị màu đen huyễn ảnh bao phủ. Tại tinh thần lực tăng cường dưới, biến càng thêm thực chất hóa, một cái rất hoàn mỹ hình bầu dục màu đen bao phủ vòng. Lợi dụng tinh thần lực sử dụng Nai Xết phòng ngự, mình trước đó đã phát hiện một cái tai hại, liền là sử dụng trước chính diện tiến công kỹ năng không có, sau đó đang sử dụng không trung rơi xuống kỹ năng, phân tán Hunter tinh thần lực, lấy đạt tới đột phá phòng ngự hiệu quả. Cái này tai hại theo Hunter tinh thần lực không ngừng tăng cường, cũng đang không ngừng bị bài trừ. Đương nhiên muốn triệt để thoát khỏi cái này tai hại, chỉ có không ngừng cường đại tinh thần lực của mình. Đây cũng là một cái tích lũy tháng ngày quá trình, không phải nhất thời nói thoát khỏi liền có thể thoát khỏi. Với lại dạng này phòng ngự chiêu số vận dụng cho chiến đấu mấu chốt nhất liền là bảo vệ tốt lần đầu tiên chính diện tiến công, nếu là một mực ở vào phòng ngự trạng thái, còn có cái gì có thể đánh, trực tiếp nhận thua không là có thể. Cho nên bảo vệ tốt lần thứ nhất chính diện tiến công về sau liền muốn chuẩn bị phản kích. Không có khả năng một mực tại nơi đó đần độn để đối thủ đến phá vỡ phòng ngự của ngươi. Cứ như vậy, cái gọi là lợi dụng tấn công lần thứ hai đến phân tán lực chú ý tùy thời phá vỡ phòng ngự cũng liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Hiện tại Ken muốn tìm là có cái gì công kích sẽ một lần liền phá vỡ Nai Xết phòng ngự. Cái này mới là chí mạng nhất. Đi tâu, Frisbee, Ken bắt đầu tiến công. Đi tâu cùng Piloswai sớm chiều ở chung, sẽ kỹ năng gì cũng rõ như lòng bàn tay. Hai cỗ hàn khí phun ra, mặc dù hàn khí đóng băng trình độ xa xa không kịp Piloswai, nhưng là nhờ vào đi tâu lâu dài rèn luyện ra được tố chất thân thể, lực trùng kích là mạnh hơn Piloswai. Chỉ gặp đi tâu sử xuất Frisbee bốc đồng càng sâu, xông vào Nai Xết vòng phòng hộ bên trên, có thể thấy được Nai Xết xuất hiện một tia rung động, năng lượng cũng theo đó giảm đi một tầng. Tuyết mịn, sau đó Icy Wind, hiệu quả cùng trước đó. Piloswai nếu như sử dụng hai loại tuyệt chiêu, bởi vì Frisbee cực hạn đóng băng dòng nước lạnh, quy lực càng mạnh hơn tuyết mịn cùng Icy Wind tổ hợp. Nhưng là đi tâu thì không phải vậy, đi tâu dựa vào là hơn người thân thể tố chất, sử dụng Powder Snow cùng Icy Wind lực trùng kích mạnh hơn, quy lực ngược lại sẽ so Frisbee cường. Đây cũng là sử dụng đi tâu chỗ khó thứ nhất. Dù sao thân thể điều kiện không giống nhau, biến thân nói trắng ra là vẫn là đi tâu thân thể của mình tố chất. Một chút kỹ năng mặc dù cũng sẽ sử dụng, nhưng là tích chứa trong đó năng lượng cùng bản thể Pokemon là không có cách nào so sánh. Chính như đi tâu biến thân trở thành Piloswai, mặc dù Piloswai kỹ năng nó cũng có thể sử dụng, nhưng là muốn đạt đến Piloswai cái chủng loại kia hệ ai năng lượng là hoàn toàn không thể nào. Cho nên đi tâu chỉ có thể tìm kiếm những đường ra khác. Đây cũng chính là kênh để đi tâu càng không ngừng tiến hành tố chất thân thể rèn luyện nguyên nhân. Hiện tại để nó tế bào dung hợp tốc độ phấn cũng là vì trong chiến đấu có thể càng linh hoạt một điểm để bù đắp kỹ có thể lên chênh lệch. Kên đối đi tâu làm những này đến cùng có thể đem con này đi tâu bồi dưỡng đến dạng gì trình độ mình cũng không có số, nhưng là hiện tại dù sao vẫn là mình chủ lực, tuyệt đối không có thể bỏ mặc không quan tâm. Mà sự thật cũng chứng minh tại trước mắt mình trình độ này giai đoạn bên trong, đi tâu tỷ số thắng vẫn là duy trì cao nhất. Chỉ gặp đi tâu tuyết mịn cùng Icy Wind gào thét mà ra, rất có bão tuyết trận thế. Lần này tiến công Nai Xết vòng bảo hộ xuất hiện rõ ràng vặn vẹo, năng lượng tiêu giảm trình độ cũng rõ ràng nhiều hơn vừa mới Frisbee. Ken điểm một cái biểu thị khẳng định, có thể bảo vệ tốt dạng này hai chiêu tiến công, vận dụng cho phổ thông chiến đấu đã là dư xài. Dù sao cái gọi là phòng ngự chỉ là một cái quá độ quá trình. Hiện tại Icicle Crest, Icicle Crest cùng Tuyết Lở đều thuộc về từ bên trên tiến công. Đổi một cái phương hướng nhìn xem Hunter có thể hay không ứng phó. Với lại băng trụ thuộc về cứng rắn loại đập lên kỹ năng. Làm dùng đến cũng không phải là thật đơn giản tiêu giảm năng lượng. Chỉ gặp không trung băng trụ oanh kích xuống. Liên tiếp 3 cây đâm vào Hunter. Kên cẩn thận quan sát lấy mỗi một cái cấp độ huấn luyện. Đây cũng là làm một cái huấn luyện ra trách nhiệm. Liền là đang chiến đấu cùng trong khi huấn luyện giỏi về phát hiện không đủ cùng lỗ thủng. Cho tốt hơn ứng đối phương pháp. Băng trụ cắm vào nai xếp bên trong ước chừng 10cm. Liền đình chỉ, xem ra là bị Hunter cho kéo lại. Tùy theo Hunter đem khuynh đảo, Icicle Grace cũng rơi vào trên mặt đất. Mặc dù đây hết thảy nhìn qua rất bình thường, Hunter cũng thành công bảo vệ tốt Icicle Grace, nhưng là Ken luôn cảm giác chỗ nào giống như không đúng. Nhưng là cảm giác này lại cũng không nói lên được. Đây chỉ là mình nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu một loại nhạy cảm tính a. Những này phòng ngự tuyệt chiêu nhất định phải truy cầu hoàn mỹ. Không giống với tiến công tuyệt chiêu. Xuất hiện sai lầm nhiều lắm là cũng chính là đánh không trúng. Nhưng là phòng ngự tuyệt chiêu lại khác biệt. Vốn chính là ở thế yếu mới phòng thủ. Vì chính là tại trong phòng ngự tìm cơ hội phản công. Nếu như bị đối phương bắt lấy lỗ thủng, thương tổn như vậy rất có thể liền là chí mạng. Thử lại lần nữa Tuyết Lở a. Hiện tại Ken cũng có chút không có manh mối tự, cũng không rõ ràng vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Chỉ có thể nói đi một bước thử một bước. Dạng này phương thức phòng ngự nếu như không luyện đến gần như hoàn mỹ, mình vận dụng cho chiến đấu cũng không thể yên tâm. Tuyết Lở rơi xuống, nện ở Nai Sết bên trên. Tuyết cầu băng liệt. Nai Sết mặc dù phát sinh rất lớn rung động, năng lượng cũng bị lột rất nhiều, nhưng là cũng không có xâm nhập Nai Sết. Tuyết Lở cường đại như vậy rơi đập lực trùng kích cũng có thể song thành như vậy phòng ngự hiệu quả. Cái này cũng không thể phủ định Hunter đặc huấn thành quả. Không có ở sông băng thác nước mạnh mẽ lực trùng kích huấn luyện dưới, là không thể nào ngăn cản được Tuyết Lở công kích như vậy. Cứ như vậy, Ken càng thêm không có thể hiểu được. Vì cái gì phòng ngự Tuyết Lở nhìn hoàn toàn không có vấn đề, mà vừa mới Icicle Great hoàn toàn là xâm nhập Nightshade về sau bị Hunter phát giác mới cưỡng ép sử dụng tinh thần lực ngăn chặn hất ra. Dạng này không chỉ có hao phí càng nhiều tinh thần lực, mấu chốt nhất là tinh lực bị phân tán, xuất hiện cực lớn lỗ thủng. Nhưng là phòng ngự lên Tuyết Lở đến lại là ứng phó tự nhiên dáng vẻ. Đồng dạng đều là rơi kích loại hình kỹ năng, xuất hiện chênh lệch nguyên nhân là cái gì? Chỉ có từ kỹ năng cấu thành nhìn lại. Lại một lần nữa để đi tâu tại trên đất trống sử dụng một lần Icicle Grace cùng Tuyết Lở. Tuyết Lở nện trên mặt đất bị nện ra một cái hố. Tuyết cầu cũng theo đó tản ra, mà băng trụ thì là cắm trên mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại. Đem cái này mặt đất tưởng tượng thành Hunter Nightshade phòng ngự. Ken tựa hồ nghĩ tới điều gì? Có lẽ thử một chút băng chùy liền có thể đạt được đáp án. Đi tâu, đối Hunter sử dụng băng chùy. Đi tâu sử dụng băng chùy xuyên qua lực đạo càng so Pilar Swine mạnh mẽ. Nhưng là bị quản chế ở thể nội hệ ai năng lượng. Một lần chỉ có thể sử dụng 2-3 phát. Băng chùy mang theo lăng lệ tiếng xé gió giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua ra ngoài. Lần này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.